Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ánh Nguyệt, với tài trí của mình, nhanh chóng hòa nhập và phối hợp cùng Lục Chính Kỳ để dẫn dắt các xã viên xây dựng sự nghiệp. Cả hai cùng được tiến cử đi học Đại học Nông Binh vào năm 1972. Sau khi tốt nghiệp, họ quay về quê và làm cán bộ ở huyện. Nếu chỉ dừng lại ở đó, có lẽ mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng vì đây là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình cầu huyết, sự nghiệp của họ chỉ là phương tiện để nâng cao thân phận. Tiếp tục con đường tình cảm đầy gian truân, Lâm Uyển cưỡi ngựa về nhà họ Lâm, nơi mẹ Lâm đang bận thu thảo dược. Vì công việc này mà gia đình có thu nhập, những đứa trẻ trong thôn cũng hăng hái mang thuốc đến giao. Thảo dược đã chất thành từng đống nhỏ, mẹ Lâm giờ không còn làm ruộng nữa, chỉ ở nhà chăm sóc hai con trai, giúp Lâm Uyển thu thảo dược. Dù bận rộn, nhưng công việc này không mệt mỏi như trước kia phải xuống ruộng làm việc. Khi Lâm Uyển về đến nhà, cả mẹ Lâm và những đứa trẻ trong thôn đều ngạc nhiên đến đứng im, không dám tin vào mắt mình. Thật không thể tin được, con gái, con còn biết cưỡi ngựa nữa à? Mẹ Lâm vội vàng bước tới đỡ Tiểu Minh Quang xuống. Lũ trẻ cũng chạy ào đến xung quanh. Lâm Uyển nhảy xuống ngựa, mỉm cười nói, đây là ngựa của quân xuất ngũ. Rất hiểu người, không có gì phải lo đâu. Cô buộc ngựa vào một cái cọc gỗ, rồi giúp mẹ trả tiền cho lũ trẻ đang vui vẻ đùa nghịch. Mẹ Lâm kể với cô rằng cha Lâm đã vào bệnh viện ở thành phố. Hôm qua còn gọi điện về báo bình an. Lâm Uyển hỏi thăm tình hình hai anh. Anh cả, Lâm Tuấn, vẫn ít nói như trước. Nhưng qua ánh mắt của anh khi nhìn cô và Tiểu Minh Quang, cô có thể cảm nhận được anh đang rất vui mừng. Anh hai, Lâm Tụ, thì vui vẻ gọi Tiểu Minh Quang lại chơi. Anh đưa cho cậu một con heo nhỏ làm bằng bùn. Con heo này là do anh dùng nước và bùn trong sân làm ra khi không bị bệnh, sau đó mang ra phơi nắng. Tuy nhiên, sau khi phơi, hầu hết các con heo đều bị hư, chỉ còn lại con này là còn nguyên vẹn. Tiểu Minh Quang nhìn chằm chằm con heo nhỏ, đôi mắt không rời. Cách chương.